Chương 1581, Tà thần lão tổ Vương Tề. Cái này hỏa hồng khô lâu đồ văn, Hoàng Tiểu Long cũng không xa lạ gì, không chỉ không xa lạ gì, còn rất quen thuộc, bởi vì, đây là tà thần đế cung tiêu chí. Trước đây cái đó Vương Vĩnh Sâm trên người cẩm bào liền có cái này tiêu chí, chỉ là Chu thần thế nào sẽ cùng tà thần đế cung liên lạc với, hay là, này chỉ là một cái vừa khớp. Chỉ là tà thần đế cung được bản thân lần này rời khỏi tạo hóa đế cung tin tức, sau đó phái người tới cầm giết bản thân. Cùng Chu thần không quan hệ, đương nhiên, cũng có thể là Chu thần biết tà thần đế cung muốn giết mình, sở dĩ đem tin tức tiết lộ cho tà thần đế cung, Chu thần cùng tà thần đế cung cũng không cái gì trực tiếp quan hệ. Lúc này, khi bốn chiếc khắc họa hỏa hồng khô lâu cự hình phi thuyền đi tới Long Sa phi thuyền trước mặt ngừng lại, bốn chiếc cự hình phi thuyền ngoại hình đều giống nhau như đúc, trước mặt nhất một chiếc, cùng Long Sa phi thuyền như nhau, rõ ràng là hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, cái khác ba chiếc, tuy rằng không phải hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc, thế nhưng cũng là cực phẩm hỗn độn linh khí cấp bậc, tiếp cận hạ phẩm hồng mông linh khí, ghé vào Hoàng Tiểu Long bên người kim giác tiểu ngưu đứng lên, tấm tắc đạo, tà thần đế cung chính là TNG có tiền, tùy tiện đều có thể xuất động một chiếc hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, kim giác tiểu ngưu đây cũng không phải hư ngôn, tà thần đế cung đích xác là có tiền. Năm đó tà thần đế cung muốn thống nhất chúng đế cung, tại thần giới nhất lên một phiến tinh phong huyết vũ, phá hủy chẳng biết nhiều ít đại gia tộc đại thế lực, chiếm được chẳng biết nhiều ít bảo tàng cùng linh thạch, nếu bàn về tiền tài, chỉ sợ liền hồng mông đế cung đều không nhất định có thể so sánh được với nó, cái khác ba chiếc cũng không sai. Kim giác tiểu ngưu soi mói, cười hắc hắc, này hạ, nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử ngươi, tại kim giác tiểu ngưu nhìn tới, tà thần đế cung không thể nghi ngờ là qua đây cho bọn hắn đưa phi thuyền, bất quá Hoàng tiểu tử, đến thời gian, có thể hay không đưa một chiếc cho ta. Kim giác tiểu ngư một chỉ kia ba chiếc, kia tốt, đợi lát nữa ngươi lên trước, xung phong, đến thời gian, ngươi tùy tiện chọn nào một chiếc đều được. Hoàng tiểu long vui vẻ dịu dàng nói, kim giác tiểu ngư vừa nghe. Thần tình một yên, một mặt khóc trạng đạo, vậy ta còn ở phía sau đánh đuôi trận đi, Hoàng tiểu long ha hả một cười. Tiểu Long, này, không có sao chứ. Giao trì tiểu tay nắm chặt Hoàng Tiểu Long cánh tay. Một mặt lo lắng hỏi, yên tâm đi, không có sự. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ giao trì tiểu tay, an ủi nói, lúc này, tà thần đế cung kia bốn chiếc phi thuyền thuyền môn mở, từng nhóm một thân xuyên ấn hỏa hồng khô lâu cẩm bào tà thần đế cung cao thủ sôi nổi bay ra. Nhân số không ít, có gần trăm người, hơn nữa toàn bộ đều là thiên quân đã ngoài, bất quá. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi vào trước hết từ kia chiếc hạ phẩm hồng mông linh khí trong phi thuyền bay ra cao gầy lão giả trên người, này cao gầy lão giả, hai mắt u lục, mười ngón móng tay thật dài, giống lợi nhận, trên người khí thế, vượt qua xa cái khác tà thần đế cung cao thủ, như vậy khí thế là, đại đế, chỉ có đại đế cường giả, mới có như vậy khí thế, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái. Đối với khí thế kia, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ là không nghĩ tới tà thần đế cung lần này vậy mà xuất động một vị đại đế cường giả tới cầm giết hắn, Hoàng Tiểu Long nhượng lý lộ, giao trì hai nàng ngốc tại bên trong phi thuyền, sau đó cưỡi kim giác tiểu ngưu, cùng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần mấy người từ Long Sa phi thuyền đi ra, Hoàng Tiểu Long đi ra nháy mắt, tà thần đế cung chúng cao thủ toàn bộ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, khi cao gầy lão giả u lục hai mắt càng là phiếm xạ điểm lục sắc tinh mang, Hoàng Tiểu Long. Khi cao gầy lão giả chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, hơi khô ách, không nghĩ tới tà thần đế cung hội phái một vị đại đế cường giả đến đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, khi cao gầy lão giả ngẩn ra, nhe răng một cười, răng rất hoàng, ngươi nhãn lực coi như không tệ. Ta rất nhiều năm không có xuất thủ qua, ngươi này chí tôn chi vương có thể chết tại ta Vương Tề lão tổ trên tay ngược lại cũng không tính là quá phân, vốn có, ngươi có thể sống lâu một ít năm. Thế nhưng ngươi lớn lên quá nhanh, nhanh được nhượng chúng ta tà thần đế cung cảm nhận được áp lực, Vương Tề. Hoàng Tiểu Long vừa nghe. Ánh mắt nghi hoặc, lẽ nào này Vương Tề cùng kia Vương Vĩnh Sâm có quan hệ gì phải không? Lúc này, kia cao gầy lão giả Vương Tề đạo, ngươi đoán được không sai, ta là Vương Vĩnh Sâm tổ gia gia. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng tượng tuân, lôi bất động chờ người, lôi bất động, tượng tuân khẽ gật đầu, nhìn đến này. Hoàng Tiểu Long yên tâm lại, lôi bất động, tượng tuân ý tứ, là nhượng Hoàng Tiểu Long yên tâm, bọn họ hoàn toàn có nắm chắc đối phó này Vương Tề, nhìn tới, này Vương Tề cũng chính là đại đế nhị giai thực lực, Nghĩ đến cũng là, hắn một cái thần vương cảnh đệ tử, tà thần đế cung có thể phái một vị đại đế cảnh sơ giai cường giả trước đi đối phó hắn, đã là không thể tưởng tượng, lại làm sao có thể phái đại đế cao giai cường giả. Bên trong phi thuyền, Lý Lộ, Giao Trì nghe được kia cao gầy lão giả là đại đế cảnh cường giả, đều là mặt cười kinh sợ đại biến. Tà thần đế cung vậy mà phái đại đế cường giả tới, kia tiểu long chẳng phải là rất nguy hiểm. Giao Trì lo lắng nói, Lý Lộ cũng là một mặt lo lắng, chẳng biết như thế nào cho phải. Tượng tuân thể nội phong ấn tuy rằng bị Khương Hồng hoàn toàn giải trừ, khôi phục đại đế thực lực, thế nhưng Giao Trì, Lý Lộ cũng không biết, hai nàng cho rằng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần cũng chỉ là thiên quân thực lực. Đúng lúc này, cao gầy lão giả Vương Tề vung hai tay lên, đối bên người tà thần đế cung chúng cao thủ đạo, đi, giết kia mấy đầu yêu thú cùng hai người kia, lưu lại Hoàng Tiểu Long, lưu lại Hoàng Tiểu Long, hắn tự mình giải quyết. Bất quá, ngay tà thần đế cung mọi người muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, tượng tuân cùng hỗn độn hắc đà thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, vô biên hắc ám thần lực như đầy trời sóng lớn thông thường tuôn ra, nháy mắt liền mang tà thần đế cung những cao thủ toàn bộ đánh bay, gần trăm vị thiên quân dường như bị bạo vũ xung đi con kiến thông thường. Tà thần đế cung lão tổ Vương Tề nhìn trước mắt đột biến, trên mặt một phiến kinh ngạc, một thời chưa tỉnh hồn lại. Đúng lúc này, đột nhiên, lôi bất động cùng phong thần hai người phá không bay lên, dùng cuồng phong quét lá rụng chi thế bỗng nhiên hướng Vương Tề đánh tới, hai người đồng thời xuất thủ, lôi bất động toàn thân lôi quang đại thịnh, mà phong thần toàn thân cơn lốc tịch quyển. Mấy phút sau, Vương Tề cũng nằm ở nơi đó, đã mất khí tức, thế nhưng không có nhắm lại hai mắt lộ vẻ khiếp sợ, không thể tin được, khó có thể tin, trên mặt, còn lưu lại hối hận cùng không cam lòng. Long Sa bên trong phi thuyền, Giao Trì cây anh đào tiểu dương miệng thật to, Lý Lộ cũng là, Hoàng Tiểu Long cũng không có quá nhiều ngốc lưu, nhượng tượng tuân mấy người rất nhanh quét tức hiện trường, mang Vương Tề chờ trên thân người không gian giới chỉ cùng kia bốn chiếc phi thuyền toàn bộ lấy đi, sau đó điều khiển Long Sa phi thuyền rất nhanh phá không rời đi. Không có bao lâu, tạo hóa đế cung thần quốc nội, Chu Thần một mặt khó mà tin tưởng địa nhìn trong tay bí phù, này bí phù chính là tà thần đế cung vừa truyền qua đây, không, không có khả năng, này, làm sao có thể. Chu Thần liên tục kêu lên, tà thần đế cung chẳng giết Hoàng Tiểu Long, vậy mà thất bại, hơn nữa liền phái đi lão tổ Vương Tề, đại đế nhị giai trung kỳ Vương Tề, đều biến mất, Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Chu Thần ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười âm trầm, tốt, rất tốt, rất tốt, côn vớt bi, minh 236, trong 1581 ta than lao, trong 1581 ta than lao, chương 1582, mang phương càng cho giết chết. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn nấp được sâu như vậy, trách không được dám như thế minh mục trương đảm rời khỏi tạo hóa đế cung. Nguyên lai bên người có đại đế cao thủ, Chu Thần sắc mặt dữ tợn, đã như vậy, Hoàng Tiểu Long, lần sau ta tự mình xuất thủ, ta cũng muốn nhìn bên cạnh ngươi kia đại đế cao thủ phải chăng còn có thể bảo ngươi bất tử. Chu Thần toàn thân sát khí lăn nhiên, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một cổ kinh khủng thần uy mang Chu Thần cung điện bao phủ, tiếp theo, cung điện bầu trời, quang mang phím động, một trương tràn đầy từng đạo tia sáng cự mặt xuất hiện. Chu Thần nhìn đến này cự mặt, trong lòng căng thẳng, vội vàng quỳ mọc xuống, khấu kiến tôn thượng, cự mặt ân nhiên một tiếng, Hoàng Tiểu Long sự, ngươi không cần tự mình xuất thủ. Cự mặt thanh âm ông nhưng mà mờ ảo, Hoàng Tiểu Long thân là chí tôn chi vương, không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa đến thời gian, thân phận của ngươi vẫn không thể bại lộ, tộc của ta đại kế trọng yếu. Chu Thần nghe vậy, tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng không dám vi mệnh, cung kính xác nhận, khi tạo hóa thần khí, phương càng vẫn cứ luôn luôn mang ở trên người. Cự mặt hỏi, đúng vậy, tôn thượng, thuộc hạ bây giờ căn bản không có cách nào vận dụng kia tạo hóa thần khí. Chu Thần hồi đáp, nếu là như thế này, sau đó tìm cơ hội, dụ dỗ phương càng rời khỏi tạo hóa đế cung. Cự mặt trầm ngâm nói, Chu Thần ngẩn ra, tiếp theo giật mình nói, tôn thượng ý tứ là, mang phương càng cho giết chết. Bất quá phương càng hắn thực lực ẩn giấu rất sâu, chỉ sợ sớm đã đột phá đại đế thập giai, hơn nữa tạo hóa thần khí, coi như là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ, chỉ sợ đều rất khó giết được tử hắn. Cự mặt thanh âm đạm nhiên, phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ giết không chết hắn, vậy hãy để cho đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong xuất thủ, luôn có người có thể giết được, ngươi đây liền không cần phải lo lắng, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp dụ dỗ phương càng rời khỏi tạo hóa đế cung là được, là, tôn thượng. Bất quá, phương càng thái độ làm người, luôn luôn cẩn thận, thuộc hạ nếu chủ động mời hắn rời khỏi tạo hóa đế cung, hắn tất nhiên sinh nghi. Chu thần cẩn thận nói rằng, Cự Mặc đạo, này sự không cấp, này 200-300 năm nội, mang Phương Càng dụ dỗ ra tạo hóa đế cung là được, hoặc không cần ngươi dụ dỗ, chỉ cần Phương Càng rời khỏi tạo hóa đế cung, ngươi liền bẩm báo cho ta là được, ta đến thời gian an bài người động thủ, Phương Càng luôn không khả năng luôn luôn ngốc tại tạo hóa đế cung chi nội. Chu thần vừa nghe 200-300 năm nội đều được, trong lòng buông lỏng, cung kính nói, là, thỉnh tôn thượng yên tâm, Phương Càng chỉ cần vừa ly khai tạo hóa đế cung, thuộc hạ liền lập tức bẩm báo cho tôn thượng, kia Hoàng Tiểu Long, muốn đi địa ngục tu la giới lịch lãm. Cự Mặc giọng nói vừa chuyển, hỏi, đúng vậy, thuộc hạ nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long muốn đi địa ngục tu la giới lịch lãm, đợi được thiên đình chi chiến tài gấp trở về. Chu thần như thực chất đạo, Cự Mặc lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây đến thời gian liền nhượng này Hoàng Tiểu Long vĩnh viễn ở lại địa ngục tu la giới, vốn có, ta còn dự định đợi được thiên đình chi chiến, nhượng tà thần đế tử cùng quang minh đế tử giải quyết hắn, thế nhưng tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chiếu hắn như vậy đề thăng, tiếp qua 2-3 ngàn năm, sợ là có thể đột phá đến đại đế cảnh, một cái đại đế cảnh chí tôn chi vương, biến số quá đại, một hồi sau, Cự Mặc tiêu thất. Dường như chưa có tới, Chu thần chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, đứng lên, Phương Càng. Chu thần tự nói, hai mắt lấp lánh, hắn nghĩ là nếu đến thời gian Phương Càng tử, hắn muốn thế nào tài năng chấp chưởng tạo hóa đế cung. Một tháng trôi qua rất nhanh, Long Sa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ, Giao Trì mấy người đi ra, nhìn phía trước kia từng cái giao thoa ngang dọc tràn đầy mộng ảo tia sáng thiên nhai, Hoàng Tiểu Long mấy người vẫn là nhìn không được sợ hãi than, này thiên nhai kiến trúc, xảo đoạt thiên công. Liền là mọi người đi qua không ít thần vị diện, thấy qua vô số hùng vĩ kiến trúc, thế nhưng cũng đều không thể cùng này thiên nhai so sánh. Hơi làm dừng lại, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lý Lộ, Giao Trì hướng thiên nhai bay đi. Thời kỳ dò xét thiên binh kiểm tra thoáng cái Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân phân, đợi biết cùng xác nhận Hoàng Tiểu Long thân phận sau, những kia thiên binh đều là giật mình cùng cung kính rất là khách khí. Tại biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ sau, vị kia thiên binh đội trưởng chủ động đề xuất mang Hoàng Tiểu Long đã qua, Hoàng Tiểu Long khách khí một phen sau, liền cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý, tại kia thiên binh đội trưởng dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long chờ người một đường thông suốt, đi tới Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ. Đến Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ sau đại môn, kia thiên binh đội trưởng lúc này mới cáo từ rời đi. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long vừa đi vào Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ đại môn, liền nhướng mày, chỉ thấy Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ trước sảnh đang đứng một đám thân xuyên quang minh đế cung cẩm bào cao thủ, hơn nữa, đều là quang minh đế cung trưởng lão đã ngoài. Này quần quang minh đế cung trưởng lão, có lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là kia Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lướt qua Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường, rơi vào trước mặt nhất trên người hai người. Hai người này, từ cái đó trên người quang minh đế cung cẩm bào đến xem, rõ ràng là quang minh đế cung điện chủ. Lúc này, kia Thiên Tử Nhất lơ đãng thoáng nhìn, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, bất ngờ sau, trên mặt nồng nặc sát ý như thủy triều thông thường cuồn trào, Hoàng Tiểu Long. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, truyền, cua tui nét, Thiên Tử Nhất thanh âm không nhỏ, quang minh đế cung mọi người không khỏi toàn bộ nhìn lại, đại sảnh cái khác một ít đế cung cao thủ cũng nhìn lại, tất cả mọi người có vẻ có chút giật mình, đây là chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long. Nghe nói hắn trước đó vài ngày thông qua tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, thực lực không thua kém phổ thông thần vương thất giai, không thua kém thần vương thất giai. Làm sao có thể? Năm đó tạo hóa đế cung bái sư đại điển vừa đã qua không có bao lâu, hắn làm sao có thể đề thăng như thế nhanh? Một ít đế cung cao thủ ông nhiên nghị luận, tạo hóa đế cung lần này tuyển chọn thi đấu tuy rằng vừa đã qua không có bao lâu, thế nhưng không ít đế cung đều biết tin tức, cũng đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì Hoàng Tiểu Long trưởng thành tốc độ thực sự quá kinh khủng quá kinh khủng. Lúc này, Quang Minh đế cung vị kia có chút béo lùn điện chủ hỏi Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường, hắn chính là tranh đoạt các ngươi hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch cái đó Hoàng Tiểu Long, đúng vậy, điện chủ, chính là hắn. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người cung kính hồi đáp, hận nhiên địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, này béo lùn điện chủ, chính là Thiên Tử Nhất hai người chỗ ở chấp pháp điện điện chủ Tôn Tân. Tôn Tân cất bước tiến lên, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, diện vô biểu tình, Hoàng Tiểu Long, mang kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch giao đi ra, ta Quang Minh đế cung liền không truy cứu này sự. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngu ngốc, trước đó vài ngày, Phương Càn đã trở về tín phù cho Quang Minh Đế Cung, giải thích này sự trải qua, hắn không tin đối phương không biết, đã biết, hiện tại còn muốn hắn giao ra kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, rõ ràng là muốn có cái cớ tìm hắn phiền phức mà thôi, hoặc bảo là muốn thay Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người xuất khẩu ác khí. Đương nhiên, trước đây bản thân nhượng Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường trước mọi người trần truồng quán thể lăn ra ma hổ thành, làm như vậy, nhiều ít tức Quang Minh Đế Cung thể diện, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1582 mang phun thông, trong 1582 mang phun thông, chương 1583, đi trước Hồng Mông Đế Cung. Cái gì, Hoàng Tiểu Long, người lớn mật, càng rỡ. Quang Minh Đế Cung những kia trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng bọn họ chấp pháp điện điện chủ tôn tân ngu ngốc thời gian, đều là một mặt đại nộ, sôi nổi phẫn nộ hét lớn. Nhìn, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người thậm chí làm bộ mang lợi kiếm một bạc ra, Quang Minh Đế Cung một vị khác điện chủ Ngô Khả Phàm tiến lên, nhướng mày nói, đây là Ngân Hồ Thương Hội. Sau đó giơ tay lên ý bảo Quang Minh Đế Cung tất cả trưởng lão ngừng tay, Quang Minh Đế Cung tất cả trưởng lão nghe vậy, trong lòng rùng mình. Này mới ngừng lại được, Tôn Tân lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên rất cuồng vọng. Nói đến đây, chuyển đối chu vi một ít đế cung cao thủ đạo, tin tưởng mọi người đều thấy được, này Hoàng Tiểu Long có nhiều cuồng vọng, hắn tại U Phù Ma địa dựa vào bên người yêu thú thực lực, từ chúng ta Quang Minh Đế Cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai vị trưởng lão trong tay cướp đi sổ điều hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, ta truyền tin phù cho Tạo Hóa Đế Cung, không nghĩ tới Tạo Hóa Đế Cung không chỉ không trách phạt Hoàng Tiểu Long, trái lại che chở Hoàng Tiểu Long, Phương Càn tính phù càng là chỉ trách chúng ta Quang Minh Đế Cung, nói chúng ta Quang Minh Đế Cung vô cớ sinh sự, một ít đế cung cao thủ vừa nghe, lại là giao đầu nghị luận, các ngươi đừng nghe bọn họ, hắn rõ ràng là vu hãm Tiểu Long. Lúc này, Giao Trì lo lắng giải thích, căn bản không phải như thế, là Thiên Tử Nhất bọn họ, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu nói, không cần giải thích, Tôn Tân cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là giải thích không được, cho nên mới không giải thích đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đại thúc. Lúc này, một tiếng xinh đẹp thanh âm từ nội sảnh truyền ra, mọi người thấy đi, liền thấy xinh đẹp khả ái Bắc Tiểu Mỹ một mặt thoải mái dáng tươi cười, ngạc nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, Bắc Tiểu Mỹ phía sau, đi theo phó lão hai người, Bắc Tiểu Mỹ một đường vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt mới ngừng lại được, sau đó đối Lý Lộ, Giao Trì điềm điềm một cười, Lý Lộ, Giao Trì tỷ tỷ, Tiểu Mỹ muội muội. Lý Lộ, Giao Trì hai nàng đều là dáng tươi cười, đại thúc, ngươi lâu như vậy mới đến nhìn người ta. Bắc Tiểu Mỹ chuyển đối Hoàng Tiểu Long chu mỏ nói. Khi cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều kiều, những người không nhịn được nghĩ thấu đi tới, Hoàng Tiểu Long có chút hãn nhiên, cũng không bao lâu đi. Tài vài chục năm đối với thần vương cảnh cao thủ mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự, Hoàng Tiểu Long chẳng biết làm sao đáp, chỉ phải nhìn hướng phó lão. Xưng hô đạo, phó lão. Phó lão đôi thượng dáng tươi cười, Hoàng công tử. Trong nụ cười, lộ ra một chút cung kính, đã trải qua lần trước chi sự, Hoàng Tiểu Long ở trong lòng của hắn, thân phận đã hoàn toàn bất đồng, hắn ánh mắt vô ý gian nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người kim giác tiểu ngưu. Trong lòng khó nén run sợ, ngưu ngưu tiền bối, ngươi cũng tới. Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ đối kim giác tiểu ngưu cười nói, kim giác tiểu ngưu trên mặt rất có loại vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nói tiểu Mỹ nha đầu. Ngươi sau đó xưng hô ta tiền bối là được, Bắc Tiểu Mỹ lại là cười khúc khích, vậy được rồi, bất quá, ta lần sau nếu là không nhớ kỹ, ngươi được nhắc nhở ta thoáng cái, tuy rằng cha nàng đều muốn xưng hô Kim Giác Tiểu Ngưu vì tiền bối, thế nhưng nhân Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, nàng đối Kim Giác Tiểu Ngưu vị này ngưu ngưu tiền bối ngược lại cũng không có gì sợ ý, Bắc Tiểu Mỹ chuyển, nhìn quét chu vi. Nhìn thấu chu vi bầu không khí dị dạng, ánh mắt rơi vào Quang Minh Đế Cung trên người mọi người. Sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long, đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có sự, hắn không muốn Bắc Tiểu Mỹ cùng Ngân Hồ Thương Hội cuốn vào hắn cùng với Quang Minh Đế Cung trong lúc đó mâu thuẫn chung. Bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là e sợ cho thiên bất loạn thông thường, lười biếng nói, Quang Minh Đế Cung bọn họ vừa vu hãm ngươi đại thúc đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, còn sẽ đối ngươi đại thúc xuất thủ ni. Bắc Tiểu Mỹ vừa nghe, mặt cười nhất thời không có dáng tươi cười. Cũng không có hỏi Quang Minh Đế Cung mọi người, đối phó lão nói thẳng, phó lão. Đưa bọn họ toàn bộ ném ra, Quang Minh Đế Cung mọi người sắc mặt biến đổi, Tôn Tân vừa vội vừa giận đạo, ta là Quang Minh Đế Cung chấp pháp điện điện chủ, các ngươi Ngân Hồ Thương Hội không thể. Bất quá, hắn mới nói được này, bóng người lóe lên, tiếp theo, một đạo nhượng hắn căn bản không cách nào kháng cự lực lượng đưa hắn tịch quyển ở, tiếp theo, một trận thiên toàn địa chuyển, cả người hắn liền bị ném ra đại sảnh, chu vi một ít đế cung cao thủ nhìn phó lão không chậm trễ chút nào địa mang quang minh đế cung tôn tân, Ngô Khả Phàm chờ người nhất nhất ném ra ngoài. Đều là giật mình cùng bất ngờ, đã trải qua lần trước chi sự, phó lão tự nhiên minh bạch Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại bọn họ Bắc Lãnh Dương hội trưởng trong lòng địa vị, sở dĩ, hắn mới có thể như vậy không chút do dự mang quang minh đế cung Tôn Tân chờ người ném ra ngoài, Tôn Tân chờ người bị ném tới Ngân Hồ Thương hội tổng bộ trước đại môn trên đường phố, ép thành một đoàn, qua lại một ít cường giả nhận ra Tôn Tân chờ người, đều là giật mình không thôi, Tôn Tân chờ người từ trên đường phố chật vật bò lên, vừa sợ vừa giận, điện chủ, chúng ta có muốn hay không? Thiên Tử Nhất bò lên sau, đi tới Tôn Tân phía sau, liền muốn xúi dục Tôn Tân. Tôn Tân hít sâu một hơi đại khí, áp hạ trong lòng tức giận, lạnh lùng ngắt lời nói, chúng ta đi trước, lần này, bọn họ là theo bọn họ Bành Hưng Phi lão tổ qua đây, bọn họ chỉ là trải qua thiên nhai, ngày mai liền muốn đi trước Hồng Mông Đế Cung, hắn cũng không muốn đa sự, đợi Tôn Tân chờ người chật vật sau khi rời đi. Bắc Tiểu Mỹ kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, đối Hoàng Tiểu Long điềm điềm một cười, đại thúc, chúng ta vào đi thôi, cha ta nếu như biết các ngươi tới, khẳng định thật cao hứng nghi. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ gật đầu, tiến vào bên trong sau điện, không có bao lâu, Bắc Lãnh Dương liền đuổi ra tới bái kiến Kim Giác Tiểu Ngưu. Lần này, Hoàng Tiểu Long qua đây Ngân Hồ Thương hội, chủ yếu là nghĩ ủy thác Ngân Hồ Thương hội giúp mình tìm kiếm năm đó tổ chức hạ giới tấn thần đại tái hậu trường người cùng cái đó thần sứ. Thứ nhì, Hoàng Tiểu Long liền là qua đây hỏi hư bách thắng phụ thân sự tình điều tra kết quả, thuận tiện mua một ít hỗn độn linh thạch, tinh thiết các loại tài liệu, nhìn có thể hay không mang Long Sa phi thuyền lại đề thăng đến trung phẩm Hồng Mông linh khí. Lần này Hoàng Tiểu Long từ Tà Thần Đế Cung trong tay, chiếm được 4 chiếc phi thuyền, đặc biệt trong đó một chiếc là hạ phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc, dùng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, mang này 4 chiếc phi thuyền toàn bộ hủy đi, luyện tiến Long Sa phi thuyền, sau đó sẽ mua một ít tài liệu. Vẫn có hy vọng mang Long Sa phi thuyền đề thăng đến trung phẩm Hồng Mông linh khí, tuy rằng hy vọng này rất nhỏ, nghe được Hoàng Tiểu Long thỉnh cầu, Bắc Lãnh Dương không nói hai lời, liền đáp ứng, lập tức phân phó, những người tìm tra năm đó tổ chức hạ giới tấn thần đại tái hậu trường người cùng cái đó thần sứ, đồng thời, mang Hoàng Tiểu Long cần những kia hỗn độn linh thạch, tinh thiết đưa qua đây, chỉ là, Long Sa phi thuyền muốn tấn chức trung phẩm Hồng Mông linh khí cần hỗn độn linh thạch, tinh thiết các loại tài liệu, quá mức hiếm thấy. Liền là liền Ngân Hồ Thương hội tổng bộ cũng không có toàn bộ có, còn kém thượng 4 dạng tài liệu. Về phần Hư Bách Thắng phụ thân đám người sự tình, cư Ngân Hồ Thương hội điều tra, Hư Bách Thắng phụ thân, đại ca cùng nhị ca cũng không có rơi vào Cửu Long Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung cùng Cô Độc Đế Cung trong tay, chỉ là cụ thể tâm tích, còn không có tra được. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít buông lỏng, vốn có, án Hoàng Tiểu Long ý tứ, là muốn ngày kế rời khỏi thiên nhai, đi trước Hồng Mông Đế Cung, thế nhưng không làm gì được Bắc Lãnh Dương thịnh tình mời cùng Bắc Tiểu Mỹ giữ lại, cuối cùng ngốc lưu 10 thiên, 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Lý Lộ, giao trì mấy người rời khỏi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ, bắt đầu khởi hành đi trước Hồng Mông Đế Cung, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1583 đi Tru Chông, trong 1583 đi Tru Chông, chương 1584, Tinh Hà Thú. Tiểu Long, chúng ta không hồi tạo hóa Đế Cung sao? Lý Lộ thấy rời khỏi thiên nhai sau, Long Sa phi thuyền cũng không phải hướng tạo hóa đế cung phương hướng chạy, không khỏi tâm cảm kỳ quái, giao trì cũng là nghi hoặc, bởi trước Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hai nàng nói qua đi Hồng Mông Đế Cung, sở dĩ hai nàng còn không biết Hoàng Tiểu Long mang các nàng đã qua Hồng Mông Đế Cung, chúng ta đi Hồng Mông Đế Cung. Hoàng Tiểu Long cười nói, đi Hồng Mông Đế Cung. Lý Lộ, giao trì hai nàng trăm miệng một lời kinh hô, hai nàng đều là giật mình cùng bất ngờ. Đi Hồng Mông Đế Cung làm gì? Tiểu Long, chúng ta đi Hồng Mông Đế Cung làm cái gì? Ngươi nhận thức Hồng Mông Đế Cung đệ tử? Giao trì nhịn không được hỏi, có chút ngây ngốc, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, nhận thức Hồng Mông Đế Cung đệ tử, lẽ nào hắn cũng chỉ có thể nhận thức Hồng Mông Đế Cung đệ tử sao? Không thể là trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Điện chủ, coi là vậy đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, Giao trì cười nói, thật tốt quá, ta nghe nói Hồng Mông Đế Cung không chỉ có là thần bí nhất cường đại nhất đế cung, cũng là xinh đẹp nhất đế cung, ta sớm muốn đi nhìn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhất xinh đẹp đế cung, hắn đều chưa nghe nói qua, Giao trì là làm sao mà biết được? Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thần tình, giải thích là tiểu mỹ muội muội nói với chúng ta, nói Hồng Mông Đế cung ức tòa cung điện tuyệt đại bộ phân đều là dùng thần giới xinh đẹp nhất nhất hiếm thấy hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo. Hồ điệp huyễn tinh thạch, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này hồ điệp huyễn tinh thạch chính là một loại thần giới hiếm thấy linh thạch, là một loại thiên mỹ hồ điệp linh thú sau khi trải qua nào đó riêng dưới điều kiện, thu nạp thiên địa linh khí mà hình thành một loại linh thạch, loại này hồ điệp huyễn tinh thạch, tản ra nhàn nhạt mộng ảo quang thải, hơn nữa như thiên mỹ hồ điệp thông thường đẹp, loại này hồ điệp huyễn tinh thạch, ẩn chứa thiên mỹ hồ điệp linh thú đặc biệt hút linh khí thuộc tính, có thể không đoạn thu nạp thiên địa các loại linh khí, sở dĩ, dùng hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo cung điện. Cái đó linh khí đạt được một cái trình độ kinh người, ở trong đó tu luyện, cái đó chỗ tốt có thể nghĩ. Đương nhiên, này hồ điệp huyễn tinh thạch phi thường hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ sang quý, không nghĩ tới Hồng Mông Đế cung sẽ là dùng này hồ điệp huyễn tinh thạch tới đúc cung điện, trinh cua tui nét, tức tòa cung điện, tuyệt đại bộ phân, kia đắc dụng nhiều ít hồ điệp huyễn tinh thạch, bất quá. Tiểu Long, ngươi nhận biết cái đó Hồng Mông Đế cung đệ tử, hắn thật sự có biện pháp mang ngươi tiến Hồng Mông Đế cung sao? Lý Lộ mở miệng nói, nghe nói Hồng Mông Đế cung thủ vệ trọng trọng, so tạo hóa đế cung thế nhưng khó tiến nhiều, ít nhất phải là thái thượng trưởng lão đã ngoài cấp bậc cho phép tài năng mang ngoại nhân đi vào. Lý Lộ nói xong, cùng Giao Trì nhìn Hoàng Tiểu Long, rất sợ Hoàng Tiểu Long không biết chuyện, không phải đến thời gian đến Hồng Mông Đế cung, lại vào không được, chẳng phải là một chuyến tay không? Bắc Tiểu Mỹ nói, từ Thiên Đình Thiên Nhai đi trước Hồng Mông Đế cung, Sani, cho dù có Long Sa phi thuyền, sợ là cũng muốn 4-5 tháng đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có thể đi vào được Hồng Mông Đế cung. Lý Lộ, Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long lòng tin hình dạng, lúc này mới yên tâm lại. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền là nửa năm. Long Sa phi thuyền khống chế pháp trận tại thập phẩm trung giai linh thạch dưới sự thúc dục, cực nhanh vận chuyển, không ngừng hướng Hồng Mông Đế cung đến gần. Vốn có, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, nửa năm tuyệt đối có thể Hồng Mông Đế cung, thế nhưng trên đường trải qua một ít đại hình thần vị diện thời gian, Hoàng Tiểu Long liền hội dừng lại vài ngày, cùng Lý Lộ, Giao Trì hai nàng đi dạo, thuận tiện hỏi thăm Long Sa phi thuyền tấn chức trung phẩm Hồng Mông linh khí còn khiếm khuyết kia bốn dạng hỗn độn tài liệu. Sở dĩ, mặc dù quá khứ nửa năm, thế nhưng chỉ qua phân nửa lộ trình, kỳ thực, đây cũng là Hoàng Tiểu Long suy nghĩ nhiều bồi bồi hai nàng nguyên nhân, dù sao không lâu sau hắn mang lại muốn đi trước địa ngục tu la giới. Đến thời gian vài chục năm sau mới trở lại được, có lẽ là trời không phụ người có lòng. Nửa năm trung, kia bốn dạng hỗn độn tài liệu, thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long tìm được rồi lưỡng dạng. Hơn nữa trên đường, Hoàng Tiểu Long mỗi trải qua một ít đại hình thần vị diện thời gian, liền trắng trợn thu mua luyện chế thượng phẩm Hồng Mông Linh Đan tài liệu, mặc dù đang u phù ma địa, từ ma võ đại đế Ma Tiêu cùng vu ma đại đế Bành Dực đám người không gian giới chỉ chiếm được không ít thượng phẩm Hồng Mông Linh Đan, thế nhưng, hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu tiêu hao tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, không dùng được mấy năm liền luyện hóa xong. Nghe nói địa ngục những này linh dược linh đan linh thạch tài nguyên rất thiếu thốn, sở dĩ Hoàng Tiểu Long phải sớm chuẩn bị, trắng trợn thu mua những kia luyện chế thượng phẩm Hồng Mông Linh đan tài liệu sau, Hoàng Tiểu Long toàn bộ ném vào Dung Đan Tháp nội, nhượng Dung Đan Tháp luyện chế. Mấy năm nay, Dung Đan Tháp không ngừng hấp thu Hoàng Tiểu Long ném vào vô số linh dược tài liệu, luyện chế ra tới hỗn độn linh đan thậm chí Hồng Mông Linh đan, chẳng biết nhiều ít. Hoàng Tiểu Long phát hiện này Dung Đan Tháp càng luyện chế linh đan, thu nạp những linh dược kia chi trung linh khí sau, cái đó tháp thân liền càng thêm sáng, có thể luyện chế linh đan phẩm chất cùng phẩm cấp càng ngày càng cao, đặc biệt trước đó vài ngày có thể luyện chế thượng phẩm Hồng Mông linh đan sau, tháp thân vậy mà xuất hiện từng cái nhàn nhạt đồ ấn, những này đồ ấn dường như là hỗn độn ký hiệu, vừa tựa như là công pháp, vừa tựa như là hỗn độn trận pháp. Sự phát hiện này nhượng Hoàng Tiểu Long mong đợi. Hắn cảm giác Dung Đan Tháp tuyệt đối không chỉ có chỉ là luyện đan đơn giản như vậy, lại quá khứ nửa năm, Long Sa phi thuyền dừng ở một phiến mênh mông tinh hà trước, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ, Giao Trì mấy người từ phi thuyền đi ra, nhìn trước mắt ống ánh tinh hà, đều là khó nén sợ hãi than, chỉ thấy phía trước có chừng một cái đại hình thần vị diện lớn như vậy tinh hà do vô số ống ánh tia sáng tinh thể cấu thành, không ngừng xoay tròn, từ xa nhìn lại, giống như là một cái lại một cái mỹ lệ tinh quang đồ án, trông rất đẹp mắt. Đây là Hoàng Mỹ Tinh Hà, đi qua này Hoàng Mỹ Tinh Hà, tiếp qua không xa, liền là Hồng Mông Đế Cung. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, nói xong, lại nhắc nhở, bất quá, này Hoàng Mỹ Tinh Hà nội, sinh hoạt một loại tinh hà thú, ghé qua đi qua thời gian, phải cẩn thận thoáng cái, Tinh Hà thú. Hoàng Tiểu Long mấy người ngẩn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, này Tinh Hà thú là hoàng mỹ tinh hà nội sinh sôi nảy nở một loại tinh hệ yêu thú, chuyên môn thu nạp tinh hà tinh lực tu luyện, toàn thân phiếm động tinh quang, ẩn nấp tại này hoàng mỹ tinh hà chi trung, mắt thường rất khó phát hiện được, một ít cường đại tinh hà thú, có thiên quân cao giai thậm chí đại đế sơ giai thực lực, mọi người giật mình không nhỏ, này tinh hà thú, có lại có đại đế sơ giai thực lực, một hồi sau, mọi người cưỡi long sa phi thuyền hướng phía trước hoàng mỹ tinh hà bay đi, bất quá, có Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long nhượng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú khống chế được long sa phi thuyền thời gian, chú ý kia tinh hà thú công kích, long sa phi thuyền mới vừa tiến vào hoàng mỹ tinh hà, đột nhiên, một đám phiếm động tinh quang tương tự cự sư yêu thú liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người trung, mọi người thấy này cự sư yêu thú, biết đây cũng là Kim Giác Tiểu Ngưu nói tinh hà thú, những này tinh hà thật là đáng yêu nha, Tiểu Long, nếu không, chúng ta tróc mấy đầu đi. Lúc này, Giao Trì một mặt ý mừng đạo, Hoàng Tiểu Long cười cười, tốt, hắn vừa mới nhìn đến này quần tinh hà thú, cũng có ý tưởng này, như Giao Trì theo như lời, những này tinh hà thú, đích xác rất đẹp, Convert B, Minh 236, trong 1584 tinh hà thúc, trong 1584 tinh hà thúc, chương 1585, không ai dám quản. Này quần tinh hà cự sư thú, mặc dù có 300-400 đầu, thế nhưng thực lực đều không mạnh, thấp chỉ có thần vương tam giai, tứ giai, cao tài thần vương bát giai, cửu giai, trong đó có hai đầu tài thần vương thập giai sơ kỳ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú chờ người xuất thủ, mà là một thân một mình bay ra phi thuyền, hướng những kia tinh hà cự sư thú bay đi, những kia tinh hà cự sư thú thấy Hoàng Tiểu Long phi tới, đều là ngẩng đầu một loại điên cuồng gào thét, toàn thân tinh quang một thịnh, mở miệng khổng lồ, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một phun. Chỉ thấy vô số mang theo ống ánh tinh quang hỏa diễm hướng Hoàng Tiểu Long cuốn tới, hiển nhiên, những này tinh hà cự sư thú đều là hỏa hệ yêu thú, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không dám khinh thường, toàn thân nhoáng lên, nháy mắt liền biến thân thành một đầu thái cổ lam long, đây là Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương cảnh sau này thứ biến thân vì thái cổ lam long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người khiếp sợ phát hiện, Hoàng Tiểu Long hiện tại biến thân thái cổ lam long, toàn thân lam sắc long lân, như từng khối hỗn độn lam tinh thạch thông thường, lấp lánh ống ánh lam quang, cái trán long giác càng là tráng kiện như đại thụ, long giác chi thượng, hiện đầy long tộc huyền bí ký hiệu, từng đợt kinh người long uy từ Hoàng Tiểu Long long thân thượng như thủy triều thông thường hướng tứ phương phóng xạ ra, tại này long uy dưới, đám kia tinh hà cự sư thú thân hình chậm trễ xuống, hai mắt tràn đầy vẻ kính sợ, Hoàng Tiểu Long một tiếng long ngâm, cũng không thấy làm sao động tác, liền đi tới đám kia tinh hà cự sư thú trước mặt. Hoàng Tiểu Long như tiểu sơn thông thường đại tiểu to lớn long trảo hướng hạ một phách, cùng bạo cơn lốc xuất hiện, nhất thời, những kia tinh hà cự sư thú liền toàn bộ bị đánh bay ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lóe lên, đi tới kia hai đầu thần vương thập giai sơ kỳ tinh hà cự sư thú trước mặt, long trảo hướng hạ một áp, kia hai đầu thần vương thập giai sơ kỳ tinh hà cự sư thú liền dường như bị hai tòa hỗn độn cự sơn áp ở, không cách nào động đậy. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mi tâm tử sắc quang mang lóe lên, lưỡng đạo tử sắc quang mang phân biệt không có nhập này hai đầu tinh hà cự sư thú mi tâm, tiến nhập hai đầu tinh hà cự sư thú đầu óc chi nội, nguyên bản nỗ lực vùng vẫy hai đầu tinh hà cự sư thú liền yên tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long long trảo buông lỏng, kia hai đầu tinh hà cự sư thú liền một mặt thuận theo địa đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đương Hoàng Tiểu Long hướng long sa phi thuyền bay trở về thời gian. Kia hai đầu tinh hà cự sư thú liền đi theo Hoàng Tiểu Long bay trở về long sa phi thuyền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người cũng không có nghĩ cái gì, thế nhưng Lý Lộ, Giao Trì hai nàng lại là đôi mắt đẹp trợn thật lớn, như vậy, thật là khả ái. Ngay cả luôn luôn lãnh ngạo Lý Lộ cũng là như vậy, thẳng đến Hoàng Tiểu Long biến trở về nhân thân, mang theo kia hai đầu tinh hà cự sư thú trở lại long sa phi thuyền chi nội, hai nàng vẫn không có hoàn hồn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lúc trước tại tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu thượng, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhõm đánh bại Tôn Thế Hải, nhượng hai nàng khiếp sợ, thế nhưng hiện tại, hai nàng mới phát hiện, Hoàng Tiểu Long thực lực, còn là vượt qua xa các nàng tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long thấy hai nàng thần tình. Ngược lại cũng không có bất ngờ, đối hai nàng cười nói, này hai đầu tinh hà cự sư thú, thực lực tương đương, các ngươi vừa lúc một người một đầu. Sau đó nhượng hai thú phân biệt đi hai nàng bên người, hai nàng nhìn bên người tinh hà cự sư thú, lúc này mới hoàn hồn. Bừng tỉnh sau, Lý Lộ cùng Giao Trì dáng tươi cười đều có chút cay đắng. Tại Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài lịch luyện thời gian, các nàng lợi dụng Hoàng Tiểu Long lưu lại tài nguyên, cũng tại khắc khổ tu luyện, thế nhưng hiện tại mới phát hiện, các nàng càng là đề thăng. Cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch liền càng đại, Long Sa phi thuyền tiếp tục bay về phía trước đi, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, muốn đi qua này Hoàng Mỹ Tinh Hà, chỉ cần 6-7 ngày, 3 ngày trôi qua rất nhanh, 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long chờ người gặp phải không dưới 100 sóng tinh hà thú vây tập, càng đi về phía sau. Những này tinh hà thú thực lực liền càng cường, đương 3 ngày sau, mọi người đi tới Hoàng Mỹ Tinh Hà khu vực trung tâm phụ cận thời gian, thậm chí gặp không ít thiên quân thập giai tinh hà thú, mà mượn tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người tay, Hoàng Tiểu Long thu phục mười mấy đầu thiên quân thập giai tinh hà thú, dùng thần vương lục giai hậu kỳ thực lực, thu phục thiên quân thập giai yêu thú, mới nghe lần đầu, người khác căn bản không có khả năng làm được, thế nhưng đối với tu luyện hồng mông ký sinh quyết Hoàng Tiểu Long mà nói, vẫn là có khả năng, đương nhiên, liền là có tượng tuân mấy người trợ giúp, Hoàng Tiểu Long thu phục lên này mười mấy đầu thiên quân thập giai tinh hà thú cũng cực vì không dễ. Dù sao hắn hiện tại thần hồn cùng những này thiên quân thập giai tinh hà thú thần hồn chênh lệch quá xa, mà hắn cần từng điểm phá khai đối phương thần hồn phòng ngự mới được. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết đột phá đến đệ tam tầng, hơn nữa tượng tuân bốn vị đại đế cảnh cao thủ hiệp trợ, không phải, cũng không có khả năng làm được. Phía trước có cái tiểu đảo, chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút. Đương thu phục một đầu thiên quân thập giai hậu kỳ tinh hà thú sau, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút tái nhợt. Một chỉ phía trước huyền phù một cái tiểu đảo nói rằng, thu phục này đầu thiên quân thập giai hậu kỳ tinh hà thú, Hoàng Tiểu Long thần hồn tiêu hao quá đại, cần chút thời gian khôi phục mới được. Mọi người nghe vậy xác nhận, Long Sa phi thuyền tại phía trước tiểu đảo phía trên ngừng lại. Đương Long Sa phi thuyền sau khi dừng lại, mọi người liền thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hồng mông linh đan khôi phục. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thổ một ngụm trọc khí. Trải qua nửa ngày khôi phục cùng tượng tuân mấy người trợ giúp, hắn tiêu hao thần hồn khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long chờ người muốn lúc rời đi, đột nhiên, nơi xa một đạo hoàng ảnh bằng tốc độ kinh người hướng bên này phá không phi tới. Mọi người ngẩn ra, đợi này hoàng ảnh đến gần, Hoàng Tiểu Long chờ người thấy rõ, đây là một đầu thổ hoàng sắc tiểu hùng. Tiểu hùng hình dạng thậm chí là khả ái, thế nhưng trên người thổ hoàng quang mang lại là ảm đạm rất. Hơn nữa trên người không ít địa phương treo đầy vết máu, là kiếm thương. Kim giác tiểu ngưu nhìn này đầu khả ái tiểu hùng, lại là một mặt giật mình dị thường, này, là, thổ hùng thú. Thấy kim giác tiểu ngưu giật mình hình dạng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, này thổ hùng thú, địa vị thật không đơn giản. Kim giác tiểu ngưu nói rằng, chư thiên vạn giới, chỉ sợ tìm không ra 10 con, Hoàng Tiểu Long mấy người đều là khiếp sợ, này thoạt nhìn phổ thông thông tiểu hùng, chư thiên vạn giới. Tài không được 10 con, đúng lúc này, đột nhiên, một đám đệ tử từ phía sau cầm kiếm đuổi theo, mau đuổi theo, không thể để cho này đầu thổ hùng thú chạy thoát, đầu kia thổ hùng thú rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, nhưng Hoàng Tiểu Long chờ người kinh ngạc là, này đầu thổ hùng thú đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới, đại ca ca, cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm non nớt, Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì nhìn nhau, lúc này, đám kia cầm kiếm đuổi theo đệ tử lần lượt đuổi tới, sôi nổi rơi thân đến Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn này quần cầm kiếm đệ tử trên người cẩm bào tiêu chí, nhướng mày, này quần đệ tử rõ ràng là Hồng Mông Đế Cung đệ tử nòng cốt, có 3 người còn là Hồng Mông Đế Cung trưởng lão, một là Thái Thượng trưởng lão. Kia Thái Thượng trưởng lão tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu kia thổ hùng thú, ngươi cho là bọn họ có thể cứu được ngươi? Nói cho ngươi biết, ta Hồng Mông Đế Cung sự không ai dám quản. Côn vớt bi, minh 236, trong 1585 không ga đi mang, trong 1585 không ga đi mang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1586, còn đi Hồng Mông Đế Cung sao? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhướng mày, này Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão nói, có phần có chút bừa bãi. Lúc này, khi Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão nhìn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người, mang theo một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt, nói rằng, mấy người các ngươi hiện tại lập thệ, không mang thổ hùng thú chi sự tiết lộ ra ngoài, sau đó có thể đi. Một vị Hồng Mông Đế Cung tóc bạc trưởng lão lại là đạo, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão, cái này, thổ hùng thú quan hệ trọng đại, ta nghĩ, chúng ta hay là trước đưa bọn họ bắt hồi Hồng Mông Đế Cung như vậy ổn thỏa một ít. Đúng vậy, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng nghĩ, chúng ta nên đưa bọn họ bắt hồi Hồng Mông Đế Cung, hoặc trực tiếp cho. Một vị khác Hồng Mông Đế Cung Trưởng Lão nói đến đây, là một cái giết chết động tác, thổ hồng thú có thể không phải thông thường hỗn độn linh thú, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho chúng Đế Cung mơ ước, liền là Hồng Mông Đế Cung cũng sẽ khó tránh khỏi có phiền phức, chỉ có người chết tài năng vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Khi Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp không khỏi chần chờ, Hoàng Tiểu Long âm thầm lạnh giọng một cười, hắn cũng muốn nhìn này Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lựa chọn. Khi Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp trải qua một phen tư tưởng vùng vẫy cùng suy nghĩ sau, cuối cùng hai mắt ngoan lệ quang mang lóe lên, đối hai vị kia trưởng lão gật đầu, nhìn đến này, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cái này gọi là Ngô Thiên Hợp Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng vẫn lựa chọn muốn đưa bọn họ giết chết. Hồng Mông Đế Cung hai vị kia trưởng lão thấy Ngô Thiên Hợp gật đầu đồng ý, trên mặt vui vẻ, Kim Giác Tiểu Ngư thấy thế, đánh ngáp, nói rằng, không nghĩ tới Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng sẽ làm loại này trộm đạo, giết người cướp của sự. Hồng Mông Đế Cung mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, khi Hồng Mông Đế Cung tóc bạc trưởng lão lại là vô tình một cười, thực sự là không có ý tứ, các ngươi muốn trách, thì trách này thổ hồng thú đi, để Hồng Mông Đế Cung, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta hội lưu các ngươi một chút tinh phách, đến thời gian các ngươi kiếp sau còn có thể chuyển thế đầu thai. Hắn nói được nói khoác nghiêm nghị, nói xong, trường kiếm trong tay nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ. Giao trì chờ người một huy ra, từng đạo kiếm khí tạo thành một phiến kiếm mạc, cùng bạo tịch quyển. Kiếm khí chỗ qua, mặt đất tinh thần nham thạch đều bị kiếm khí quát thành bột phấn. Một vị khắc Hồng Mông Đế Cung trưởng lão trường kiếm cũng hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người đâm tới. Kiếm quang diệu động, giống từng cái kiếm xà, cái khác Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử cũng sôi nổi xuất thủ, những này Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử thân hình hoảng động trong lúc đó, nháy mắt liền kết thành một cái kiếm trận kiếm khí ngang dọc, một tia lực lượng kinh người từ kiếm trận kiếm khí trung không ngừng tuôn ra, lúc đầu như mưa phùn thông thường, thế nhưng nháy mắt liền như điên bạo sóng lớn, hướng Hoàng Tiểu Long chờ người điên cuồng gào thét mà đến. Hoàng Tiểu Long chờ người đã có thể đi tới nơi này Hoàng Mỹ Tinh Hà khu vực trung tâm phụ cận, thực lực tất nhiên không kém, sở dĩ, hai vị kia Hồng Mông Đế Cung trưởng lão cùng chúng hạch tâm đệ tử đều là vừa ra tay liền toàn lực công kích, mắt thấy kia Hồng Mông Đế Cung tóc bạc trưởng lão kiếm khí liền tịch quyển đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long bên người lôi bất động đột nhiên giơ tay lên. Bắn ra, nhất thời, đối phương kiếm khí liền sụp đổ ra, đồng thời, kia tóc bạc trưởng lão ngực muộn nhiên vừa vang lên. Bay ngược ra, hầu như đồng thời, một vị khắc Hồng Mông Đế Cung trưởng lão cũng bị Tượng Tuân một chưởng vỗ phi, mà Hoàng Tiểu Long tắc cưỡi Kim Giác Tiểu Ngư hướng đám kia Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử vọt tới, hai người như hổ nhập bầy dê, lôi quang phiếm động, Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền, liền mang vài tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử đánh bay ra ngoài, Kim Giác Tiểu Ngư tốc độ cũng không chậm, mỗi một lần ngư đuôi một tảo, liền có vài tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử ngã xuống đất, trong nháy mắt mười mấy tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử liền cùng kia hai gã Hồng Mông Đế Cung trưởng lão như nhau, cũng nằm ở nơi đó, một phiến, Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp nhìn trước mắt đột biến. Thất kinh, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người đánh tới, hắn còn không có phản ứng kịp, liền bị cổ lực lượng này ầm ầm nổ bay ra ngoài, khi hắn đập rơi xuống đất mặt thời gian, chỉ cảm thấy đầu óc ông minh một phiến. Cổ họng nóng lên, một hơi nhiệt huyết phun ra, hắn quay đầu qua đây. Hoảng sợ nhìn hỗn độn hắc đà thú, vừa đối hắn xuất thủ, chính là hỗn độn hắc đà thú, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ngô Thiên Hợp áp hạ trong lòng kinh ý, phẫn nộ địa nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người, Hồng Mông Đế Cung hai vị kia trưởng lão, chúng hạch tâm đệ tử đều là một mặt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long. Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông Đế Cung mọi người ngẩn ra, rất là bất ngờ. Ngươi là Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long. Khi tóc bạc trưởng lão hỏi lần nữa, không sai. Hoàng Tiểu Long đạo, Ngô Thiên Hợp cố gắng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nguyên lai ngươi chính là Tạo Hóa Đế Cung kia Chí Tôn Chi Vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhúng tay chúng ta Hồng Mông Đế Cung sự, còn mang chúng ta đã thương, ngươi có bao giờ nghĩ tới làm như vậy hậu quả? Lúc này, Giao Trì không nhịn được nói, chúng ta lúc nào nhúng tay các ngươi Hồng Mông Đế Cung chuyện, là các ngươi muốn ra tay giết chúng ta, các ngươi cho rằng các ngươi là Hồng Mông Đế Cung, nghĩ thế nào nói làm như thế nào đều được sao, Ngô Thiên Hợp đám người sắc mặt âm tình biến ảo, Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay chi sự, chúng ta nhớ kỹ. Cuối cùng, Ngô Thiên Hợp sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, nói rằng, chúng ta đi, Lôi Bất Động, Phong Thần thân hình khẽ động, liền muốn xuất thủ mang Ngô Thiên Hợp chờ người lưu lại, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là khoát tay, lắc đầu, để cho bọn họ đi, Ngô Thiên Hợp chờ người, thì sẽ có Hồng Mông Đế Cung tới xử trí, căn bản không cần bọn họ động thủ. Đợi Ngô Thiên Hợp chờ người sau khi rời đi, Lý Lộ mặt cười lo lắng đạo, Tiểu Long, chúng ta đây còn đi Hồng Mông Đế Cung sao, đi, làm sao không đi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, Lý Lộ, Giao Trì ngẩn ra, đại ca ca, ngươi muốn đi Hồng Mông Đế Cung. Kia thổ hồng thú cũng là giật mình cùng bất ngờ, kia linh động hai mắt thật là khả ái, ân. Hoàng Tiểu Long ân nhiên gật đầu, tiếp theo đạo, Hồng Mông Đế Cung người đã rời khỏi, hiện tại không sao. Ngươi đi đi. Nói đến đây, cầm ra một cái bình ngọc, này bên trong là một ít Hồng Mông Linh Đan, cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn ra, này thổ hồng thú thương thế cũng không phải rất nặng, có những này Hồng Mông Linh Đan, cái đó thương thế nên rất nhanh thì hội khôi phục. Kia thổ hồng thú tiếp nhận bình ngọc, ngẩn người, bất quá, nhưng không có muốn rời đi ý tứ, vẫn đứng ở nơi đó, ngay Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng thời gian, nó nói rằng, đại ca ca, ta không rời đi, ta theo ngươi đi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cười nói, ta nhưng là phải đi Hồng Mông Đế Cung, ngươi theo ta, ngươi không sợ. Thổ hồng thú lộ ra khả ái dáng tươi cười, đại ca ca còn không sợ, ta sợ cái gì, hơn nữa đại ca ca bên người có nhiều cao thủ như vậy, còn có, đại ca ca bên người hai vị này tỷ tỷ đẹp quá. Mọi người cười ha ha một tiếng, đều bị này thổ hồng thú chọc cười. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi này thổ hồng thú đi, nhận cái đó theo bên người. Nửa giờ sau, Long Sa phi thuyền lần thứ hai khởi động, tiếp tục hướng Hồng Mông Đế Cung phi hành. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1586 Côn Đi Hông, trong 1586 Côn Đi Hông, chương 1587, đi tới Hồng Mông Đế Cung. Vài ngày sau, Long Sa phi thuyền liền xuyên qua Hoàng Mỹ Tinh Hà. Mấy ngày nay, thổ hồng thú trải qua dùng Hoàng Tiểu Long cho Hồng Mông Linh Đan cùng mọi người trợ giúp sau, thương thế đã triệt để khôi phục, trên người vết kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu. Kia thưa thất nhàn nhạc hùng mao có nhu hòa nhạc hoàng quần sáng, càng lộ vẻ khả ái, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long có chút nhức đầu là, này thổ hùng thú cùng kim giác tiểu ngư tựa hồ rất hợp, hai thú bình thường dính tại cùng nơi, hơn nữa này thổ hùng thú tựa như cái tiểu hài tử như nhau, nghịch ngợm được rất, khắp nơi lộn xộn, tựa hồ nhất khắc cũng ngốc bất ổn. Tiểu Long, chúng ta đi Hồng Mông Đế Cung, thật không có chuyện gì sao? Ra Hoàng Mỹ Tinh Hà sau, Giao Trì nhịn không được lo lắng, lại hỏi. Dù sao bọn họ trước đắc tội thế nhưng Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là phổ thông đệ tử, nàng còn không có như vậy lo lắng, yên tâm đi, không có sự. Hoàng Tiểu Long đối Giao Trì cùng một bên Lý Lộ an ủi nói, Giao Trì còn định nói thêm, Lý Lộ đạo, Giao Trì tỷ tỷ, Tiểu Long đã nói như vậy, kia chắc chắn sẽ không có sự. Giao Trì sửng sốt, cuối cùng gật đầu. Lúc này, thổ hồng thú theo kim giác tiểu ngư rung đùi đắc ý địa đi qua đây, đại ca ca. Tiểu nữ tiền bối nói, Hồng Mông Đế Cung thế nhưng có không ít đồ ăn ngon ni, đúng hay không nha? Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, thổ hùng thú ngang linh động hai mắt, non nớt hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mấy người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long có chút không nói cay đắng một cười, được rồi, trải qua vài ngày ở chung, hắn cuối cùng phát hiện này đầu tiểu tử kia, cảm tình cũng là một cái ăn hàng, cùng kim giác tiểu ngưu như nhau ăn hàng, phải có đồ ăn ngon đi. Hoàng Tiểu Long chỉ phải hồi đáp, ngươi thích ăn cái gì? Thổ hùng thú nghe Hoàng Tiểu Long nói phải có đồ ăn ngon, nhất thời, hai mắt lấp lánh, ta thích ăn thái kim long quả, bạch diễm hoa, thiên phượng huyết thạch. Tiểu tử kia một trận bùng bùng, liên tiếp nói ra hơn 100 cái tên. Hoàng Tiểu Long nghe được có chút choáng váng đầu, Lý Lộ cùng Giao Trì cũng là một trừng khẩu ngốc. Nửa ngày sau, Long Sa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long thổ một hơi nặng khí, Hồng Mông Đế Cung rốt cục đến. Một hồi sau, mọi người từ Long Sa phi thuyền đi ra. Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn lại, chỉ thấy phía trước trôi nổi từng ngọn cung điện khổng lồ, những này cung điện tản ra một loại nhượng người khó mà nói rõ quang thải, hàng tỷ trong cung điện trong đám, phản phất có một quần quần chín màu linh điệp phi động, nhượng người nhìn khó khăn dùng tự kềm chế. Những này cung điện bên ngoài thân quang thải, không chỉ không để cho người cảm thấy gai mắt, trái lại nhượng người cảm thấy thư thái, kia quần quần chín màu linh điệp tự hồ đi vào người tâm linh chỗ sâu. Đi vào người chỗ sâu trong ốc, là như vậy thỏa thích vẻ đẹp, đây cũng là Hồng Mông Đế Cung, thần giới đệ nhất đế cung, Cùng tạo hóa đế cung bất đồng là, Hồng Mông đế cung chu vi cũng không có trôi nổi từng cái thần vị diện, mà là trôi nổi từng cái cự hình đại đảo. Những này đại đảo phía trên, mơ hồ có thể thấy được linh thụ, linh hoa, linh thạch vô số, linh thú thành đàn, giống tiên cảnh thông thường, đẹp quá. Lý Lộ cùng Giao Trì đều là không khỏi thở dài nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn không thừa nhận cũng không được sư huynh Khương Hồng này Hồng Mông đế cung siêu cấp Mỹ. Lúc này, thổ hùng thú lại là đạo, Hồng Mông đế cung tuy rằng Mỹ, thế nhưng hai vị tỷ tỷ đẹp hơn. Lý Lộ, Giao Trì hai nàng đều là dáng tươi cười. Ta nói tiểu tử kia, chỉ ngươi này miệng, điềm được ngay cả ta lão nhân gia đều Mỹ tử, ta đối đãi ngươi thành đại, nhất định phải tai họa chẳng biết bao nhiêu cô gái. Kim Giác Tiểu Ngưu đối thổ hùng thú nhếch miệng cười nói, thổ hùng thú lại là một mặt muộn nhiên. Ta đi rất nhiều đại giới, còn chưa thấy qua chúng ta hùng thú bộ tộc có Mỹ nữ ni, Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, chúng ta đi thôi. Kim Giác Tiểu Ngưu còn định nói thêm thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói. Nếu để cho hai người như vậy kéo đi xuống, còn không biết kéo tới khi nào tài xong. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long thu hồi Long Sa phi thuyền, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu. Lý Lộ, Giao Trì hai nàng tắc phân biệt cưỡi một đầu tinh hà thú, hướng Hồng Mông đế cung phi tới. Thổ hùng thú, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người theo ở phía sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đã tới này Hồng Mông đế cung không ít lần, sở dĩ quen việc dễ làm, mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người hướng trong đó một tòa trôi nổi cự đảo phi tới, theo mọi người đến gần kia trôi nổi cự đảo, từng đợt kinh người linh khí liền hướng mọi người đập vào mặt. Linh khí này, tuy rằng so ra kém tạo hóa thần quốc, thế nhưng lại là so tạo hóa đế cung rất nhiều cung điện linh khí đều muốn nồng nặc cùng kinh người, riêng là một cái vòng ngoài cự đảo linh khí liền như vậy kinh người cùng nồng nặc, có thể tưởng tượng bên trong cung điện quần linh khí là như thế nào nồng nặc cùng kinh người, tại như vậy linh khí trong hoàn cảnh tu luyện, cũng khó trách Hồng Mông đế cung chúng đệ tử chỉnh thể thực lực muốn viễn siêu cho cái khác trước 10 đế cung đệ tử, đương nhiên, Hồng Mông đế cung đệ tử thiên phú cũng không thể phủ nhận, mọi người hướng kia tọa cự đảo rơi thân xuống, này cự đảo là Hồng Mông đế cung tiếp đãi ngoại lai người, sở hữu ngoại lai cường giả muốn đi vào Hồng Mông đế cung, đầu tiên được này cự đảo thiết trí tiếp đãi cung điện, đi qua trong đó đệ tử bẩm báo cho phía trên phụ trách trưởng lão, sau đó trưởng lão lại bẩm báo cho phía trên thái thượng trưởng lão hoặc điện chủ, muốn một vị thái thượng trưởng lão, điện chủ xác định thân phận, đồng ý tài có thể vào, mọi người đi tới này trôi nổi cự đảo, liền hướng cự đảo trung ương tiếp đãi chỗ phi tới, này cự đảo diện tích không nhỏ, tương đương với một cái siêu cấp đại lục, phải đến cự đảo trung ương, được muốn hơn một giờ. Trên đường, mọi người thấy không ít trên bầu trời qua lại dò xét Hồng Mông đế cung đệ tử. Bất quá, những đệ tử này cũng không có tiến lên tra hỏi Hoàng Tiểu Long chờ người. Mọi người một đường không trở ngại, hơn một giờ sau, liền đi tới cự đảo trung ương tiếp đãi cung điện. Này cự đảo trung ương tiếp đãi cung điện, cùng Hồng Mông đế cung cung điện quần như nhau, là dùng hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo, hơn nửa diện tích cực đại. Tọa lạc tại mổ phiến sơn mạch chi thượng, có vẻ rất đại khí, rất to lớn, tuy rằng cung điện này kiến trúc năm cũng không ngắn, nhưng là lại nhìn không ra năm tháng vết tích, mọi người đi tới cung điện trước trên quảng trường, rơi thân xuống, quảng trường này cực đại, trên quảng trường, thưa thớt, ngừng một ít phi thuyền cùng nằm sấp không ít phi thú, kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy phi thuyền cùng phi thú? Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt nghi hoặc, Hồng Mông đế cung ẩn thế, nói như vậy, rất ít có nhiều như vậy phi thuyền cùng phi thú xuất hiện ở đây, không biết là Hồng Mông đế cung có cái gì việc trọng đại, sở dĩ, mời cái khác một ít đế cung cường giả đi. Tượng Tuân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nhìn những này trên phi thuyền tiêu chí, cũng là kinh nghi, những này phi thuyền, đều là một ít trước 3-40 tên đế cung tiêu chí, hơn nữa, tại này quần phi thuyền trung, Hoàng Tiểu Long bất ngờ còn phát hiện Quang Minh đế cung người cũng tới, Lý Lộ, Giao Trì chờ người cũng lần lượt phát hiện Quang Minh đế cung phi thuyền, đều là giật mình, hắc hắc, không nghĩ tới Quang Minh đế cung những kia thằng nhãi con cũng tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, Tiểu Long, đợi lát nữa nếu như đụng với Quang Minh đế cung người, chúng ta. Giao Trì một mặt lo lắng, nếu như đụng với, bọn họ phách lối nói, đưa bọn họ giết chết tính. Kim Giác Tiểu Ngưu khí phách mà vui đùa đạo, Hoàng Tiểu Long tức giận nói, chỉ ngươi nhiều chủ ý. Chúng ta vào đi thôi, côn vớt bi, minh 236, trong 1587 đi tô hông, trong 1587 đi tô hông, chương 1588, ngươi tới Hồng Mông đế cung làm gì? Hoàng Tiểu Long đám người đi tới tiếp đãi cung điện đại môn, Đang muốn đi vào thời gian, đột nhiên, liền thấy một quần Hồng Mông Đế Cung đệ tử chính dẫn theo một quần Quang Minh Đế Cung trưởng lão đi ra. Này quần Hồng Mông Đế Cung đệ tử, chính là tại Hoàng Mỹ Tinh Hà thời gian bị Hoàng Tiểu Long chờ người thu thập qua kia quần, mà này quần Quang Minh Đế Cung trưởng lão, cũng là người quen, là Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng trước tại Ngân Hồ Thương Hội bị phó lão ném đi ra những người đó. Hoàng Tiểu Long bọn người là ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ. Lúc này, kia quần Hồng Mông Đế Cung đệ tử cùng Quang Minh Đế Cung trưởng lão cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chờ người. Tất cả mọi người ngừng lại, người quen gặp người quen. Nhóm kia Hồng Mông Đế Cung đệ tử cùng Quang Minh Đế Cung trưởng lão cũng là một mặt giật mình cùng bất ngờ. Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử cùng Quang Minh Đế Cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người hầu như đồng thời trăm miệng một lời kinh hô. Hoàng Tiểu Long, ngươi tới Hồng Mông Đế Cung làm gì? Thiên Tử Nhất tiếp theo tiến lên một bước bước, lạnh giọng hỏi Hoàng Tiểu Long, đồng thời, hắn và Bách Vân Tường chờ người hai mắt nghi hoặc, lẽ nào Hoàng Tiểu Long cũng là bị Hồng Mông Đế Cung mời, cho nên mới qua đây, các ngươi có thể tới, chúng ta vì sao không thể tới? Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc lắc cái kia ngưu đuôi, cho Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người một người ngu ngốc ánh mắt, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người thấy thế, đều là nhất thời khí nổ. Kim Giác Tiểu Ngưu này đầu cẩu ngưu không có mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng liền gợi lên bọn họ thương tâm chuyện cũ, nghĩ đến trước bị Hoàng Tiểu Long chờ người giam cầm thần lực, sau đó trần truồng quán thể địa lăn ra Ma Hổ Thành, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường ánh mắt kia, sát nhân, Hoàng Tiểu Long, chúng ta Hồng Mông Đế Cung hình như không có mời mời các ngươi đi. Lúc này, một vị Hồng Mông Đế Cung đệ tử tiến lên quát hỏi Hoàng Tiểu Long, ngươi tới chúng ta Hồng Mông Đế Cung làm gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Hồng Mông Đế Cung lúc nào quy định? Nhất định phải nhận đến mời tài năng tới, kia Hồng Mông Đế Cung đệ tử ngẩn ngơ, sắc mặt xấu xí, HT, bất quá, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người lại là trong lòng vui vẻ, nguyên lai Hoàng Tiểu Long cũng không phải nhận đến Hồng Mông Đế Cung mời mà đến, bọn họ lúc trước còn lo lắng Hoàng Tiểu Long nếu là Hồng Mông Đế Cung mời qua đây. Bọn họ còn không tốt động thủ, hơn nữa nhìn hình dạng, Hoàng Tiểu Long xì tay TXT, tự hồ vẫn cùng Hồng Mông Đế Cung đệ tử kết thượng thù hận. Cái này rất cốt làm, nhìn tới căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long, là ngươi. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy bên trong đại điện, đi ra mấy người, chính là Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp, cùng Ngô Thiên Hợp sóng vai đi ra, là một cái thân hình cao lớn, thân xuyên Quang Minh Đế Cung cẩm bào tóc đen trung niên nhân, cái đó hai mắt trình hình tam giác, mà này tóc đen trung niên nhân phía sau, còn lại là Quang Minh Đế Cung chấp pháp điện chủ Tôn Tân cùng một vị khác điện chủ Ngô Khả Phàm, Ngô Thiên Hợp, Tôn Tân cùng Ngô Khả Phàm, đều cũng coi là người quen cũ, khiến cho Hoàng Tiểu Long chú ý là kia mắt tam giác hình tóc đen trung niên nhân, đại đế cảnh cường giả, Hoàng Tiểu Long trong lòng nghiêm nghị, Ngô Thiên Hợp, Tôn Tân. Ngô Khả Phàm cùng kia tóc đen trung niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão, Bành Hưng Phi lão tổ. Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử cùng Quang Minh Đế Cung mọi người sôi nổi xưng hô nuốt Thiên Hợp, Tôn Tân. Ngô Khả Phàm chờ người, chờ nghe được Quang Minh Đế Cung mọi người xưng hô kia tóc đen trung niên nhân vì lão tổ thời gian, Hoàng Tiểu Long giật mình đồng thời, thầm nghĩ quả nhiên, Ngô Thiên Hợp đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất thư sướng, cười đến thậm chí có một ít hưng phấn, Hoàng Tiểu Long, thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi lại vẫn dám đến chúng ta Hồng Mông Đế Cung. Ngô Thiên Hợp đối Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng, rất tốt, như vậy. Tránh ta đến thời gian lại phái người đi sưu tầm ngươi, kia Quang Minh Đế Cung lão tổ Bành Hưng Phi một mặt hứng thú hỏi Ngô Thiên Hợp, thế nào? Này Hoàng Tiểu Long, hắn đắc tội Ngô Thái Thượng trưởng lão, Ngô Thiên Hợp gật đầu, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long bên người thổ hùng thú trên người, hai mắt khít một cái, không dối gạt Bành tiền bối. Chúng ta trước tại Hoàng Mỹ Tinh Hà phát hiện này đầu thổ hùng thú, vốn có, mắt thấy liền muốn mang này đầu thổ hùng thú tróc bộ thành công, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không chỉ nhúng tay cướp đi này đầu thổ hùng thú, còn mang chúng ta đã thương, về phần hắn để không tiết lộ thổ hùng thú chi sự, chặn đánh giết Hoàng Tiểu Long chờ người chi sự, lại là một chữ không đề cập tới, này, thổ hùng thú. Bành Hưng Phi, Tôn Tân, Ngô Khả Phàm, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người là thất kinh. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long bên người kia thổ hùng thú trên người. Lúc này, thổ hùng thú tiểu gia hỏa kia lại là người xuất vô hại địa lộ ra dáng tươi cười, răng phải nhiều bạch có nhiều bạch. Tôn Tân ha hả một cười, nói rằng, Nguyên lai là có chuyện như vậy, Ngô Thái Thượng trưởng lão, các ngươi có chỗ không biết, này Hoàng Tiểu Long trước cũng là dựa vào bên người yêu thú thực lực, không chỉ tranh đoạt chúng ta Quang Minh Đế Cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai vị trưởng lão hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, còn đưa bọn họ đánh cho trọng thương, sở dĩ, chúng ta đối này Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo phẩm tính, cùng các ngươi giống nhau là tràn đầy thể hội a. Thế nhưng lúc này thổ hùng thú tiểu gia hỏa kia hai mắt linh động địa nhìn Ngô Thiên Hợp, lão đầu, ngươi nói sai rồi đi, là ngươi để ngừa đại ca ca bọn họ tiết lộ tin tức, muốn giết đại ca ca bọn họ, sở dĩ đại ca ca bọn họ mới ra tay đi, cuối cùng đại ca ca bọn họ còn tha các ngươi rời đi ni. Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông Đế Cung những đệ tử kia sắc mặt không khỏi đỏ hồng, nhiều ít xấu hổ, khi Quang Minh Đế Cung lão tổ Bành Hưng Phi đột nhiên mở miệng nói, Ngô Thái Thượng trưởng lão, đã này Hoàng Tiểu Long tranh đoạt Hồng Mông Đế Cung thổ hùng thú, vậy chúng ta bây giờ mang này Hoàng Tiểu Long trước bắt lại. Ngô Thiên Hợp ngẩn ra, tùy tiện nói, tốt, bất quá, này Hoàng Tiểu Long bên người kia mấy đầu yêu thú thực lực không kém, chúng ta điện chủ hắn. Bành Hưng Phi cười nói, không cần lao ma các ngươi điện chủ xuất thủ, đã đụng phải, ta liền đại lao, thay Hồng Mông Đế Cung mang này Hoàng Tiểu Long cùng kia mấy đầu yêu thú toàn bộ bắt lại. Ngô Thiên Hợp nghe vậy, trên mặt vui vẻ, như vậy, liền đa tạ Bành tiền bối. Hắn thế nhưng biết, này Bành Hưng Phi là đại đế tứ giai sơ kỳ cao thủ. Bành Hưng Phi cười cười, quay đầu qua đây, cũng không cùng Hoàng Tiểu Long lời vô ích, hai tay giương một cái, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng phách áp xuống, nháy mắt, dường như vô số thái dương nổ lên thông thường, quang minh soi sáng thiên địa, đại quang minh chưởng, tù thần khốn Phật, những này quang minh thần lực, hóa thành từng cái đại quang minh chưởng ấn, bố trí thành một cái đại quang minh pháp trận, mang Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Lôi Bất Động, Phong Thần, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lý Lộ, Giao Trì chờ người toàn bộ bao phủ ở. Lôi Bất Động lạnh giọng hừ một cái, toàn thân khí thế phóng ra, hai tay hướng hư không một trương, nhất thời, vô số thần lôi từ hư không cuồn cuộn rơi xuống, vạn diệt thần lôi, hủy diệt, những này thần lôi hình thành một cái vòng xoáy, một trận xoay tròn, vô số quang minh lực lượng toàn bộ bị giảo diệt, tiêu tán, tiếp theo, nháy mắt liền tới đến Bành Hưng Phi chờ người trước mặt, Bành Hưng Phi thất kinh, hoảng nhiên toàn lực một đẩy mà ra, thiên sứ quang minh ấn. Một cái do mấy ngàn quang minh thiên sứ hình thành thượng cổ pháp ấn xuất hiện, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1588 Ngu Loi Tô Môn, HT, Đóng Ngoặc Đơn, trong 1588 Ngu Loi Tô Môn, chương 1589, đây là có chuyện gì? Này thượng cổ pháp ấn quang mang dịu động, quang minh lực lượng so lúc trước đại quang minh chưởng mạnh hơn vài phần, thế nhưng, đương cùng lôi bất động lôi chi hủy diệt lực lượng đụng vào nhau thời gian, lại là ông nhiên chấn động. Tiêu tán ra, khi quang minh lực lượng hình thành mấy nghìn thiên sứ càng là hội nhiên một tán, mà quang minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi tức thì bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngoan ngoan đụng phải nội điện trên vách tường, quang minh đế cung điện chủ Tôn Tân, Ngô Khả Phàm, còn có thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người càng là trực tiếp cũng nội điện trên vách tường, đụng phải chỉnh tòa cung điện ầm ầm vang lớn, Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông đế cung những kia hạch tâm đệ tử cũng không có ngoại lệ. Đồng dạng bắn tới nội điện trên vách tường, lôi bất động mặc dù là đại đế tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, mặt ngoài thượng cảnh giới cùng kia quang minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi không sai biệt nhiều, thế nhưng, lôi bất động thú mang bộ tộc bản thể cực cường, cái đó chiến lực xa xa vượt qua kia Bành Hưng Phi, mà lôi bất động lôi chi hủy diệt lực lượng vẫn tại hướng bốn phía tịch quyển, nội điện, nhận Hồng Mông đế cung mời mà đến rất nhiều đế cung cường giả cảm ứng được lực lượng kinh khủng rung động, đều là biến sắc, giật mình không thôi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người đang Hồng Mông đế cung động thủ, đây quả thực là muốn chết a, chúng ta đi ra xem một chút, những kia đế cung cường giả sôi nổi từ nội điện đi ra, bất quá, khi bọn hắn đi ra, nhìn đến ngoại điện Bành Hưng Phi, Tôn Tân, Ngô Thiên Hợp, Thiên Tử Nhất chờ người hình dạng thời gian, đều là một phiến kinh ngạc, Ngô Thiên Hợp, là lần này Hồng Mông đế cung phái tới phụ trách tiếp đãi các đế cung cường giả thái thượng trưởng lão. Không nghĩ tới tại này tiếp đãi cung điện vậy mà bị người đánh, rất nhanh, mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long, lôi bất động chờ trên thân người, không hề nghi ngờ, là Hoàng Tiểu Long chờ người ra tay, tiểu tử này là ai, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử, hình như là, một ít đế cung trưởng lão nhận ra Hoàng Tiểu Long, kinh hô, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hắn lẽ nào cũng nhận Hồng Mông đế cung mời tới. Bất quá. Hắn thế nào sẽ cùng Hồng Mông đế cung Ngô Thiên Hợp thái thượng trưởng lão cùng Quang Minh đế cung người giao thủ, ai biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, có trò hay để nhìn. Các ngươi nói, Hồng Mông Đế Cung đến lúc ấy xử trí như thế nào này Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long mặc dù là chí tôn chi vương, thế nhưng Hồng Mông Đế Cung là đệ nhất đế cung, lại có thể cho người khác tại nó nơi này càn rỡ. Nếu không phải xử trí Hoàng Tiểu Long, truyền đi, vậy chê cười. Mới vừa rồi là Hoàng Tiểu Long bên người kia trung niên tráng hán mang Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi bọn họ đánh bay. Đây chẳng phải là có đại đế ngũ giai chiến lực. Hoàng Tiểu Long bên người tại sao có thể có như vậy cường giả? Hắn khẳng định không phải tạo hóa đế cung. Bất quá, hắn thể nội lực lượng thật kỳ quái. Vương Thanh lão tổ, ngươi có không có nhìn ra hắn là nào bộ tộc? Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán Lôi Bất Động, phong thần thân phận, tuy rằng giữa sân mọi người không ít là các đại đế cung lão tổ, từng trải cực lớn, nhưng là lại cũng không nhận ra Lôi Bất Động, phong thần là nào bộ tộc. Hoàng Tiểu Long nhìn những này từ nội điện đi ra các đế cung cường giả, lại là trong lòng thầm giật mình, Hồng Mông Đế Cung lần này vậy mà mời nhiều như vậy đế cung lão tổ, các đại đế cung, phàm đại đế cảnh cường giả, đều có thể xưng tổ, từ nơi này một ít đế cung cường giả không có che giấu khí tức đến xem, có ít nhất 30 nhiều vị lão tổ cấp bậc nhân vật, Hồng Mông Đế Cung mời nhiều như vậy lão tổ tới đây làm gì, lẽ nào cùng năm đó tạo hóa đế cung như nhau? Hồng Mông Đế Cung có bái sư đại điển như vậy thịnh hội, lúc này, một đạo thanh âm xé gió từ phía chân trời cuồn cuộn đảng đảng truyền đến, là ai dám ở ta Hồng Mông Đế Cung dương oai. Thanh âm ẩn chứa lớn lao thần uy, mọi người đầu óc ông nhiên không ngớt, là Hồng Mông Đế Cung cường giả nhận được tin tức, chạy tới, chẳng biết lần này tới là Hồng Mông Đế Cung nào vị lão tổ. Bất quá, từ nơi này thần uy đến xem, ít nhất là đại đế thất giai. Các đế cung cường giả đều là giật mình nhìn hướng phía chân trời, Hoàng Tiểu Long, Lôi Bất Động chờ người cũng quay đầu qua đây, Giao Trì nương tựa Hoàng Tiểu Long, một mặt lo lắng, liền nguyên bản đối Hoàng Tiểu Long lòng tin Lý Lộ cũng là hai tay nắm được chăm chú, thấp thỏm bất an. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy, Tiểu Long, chúng ta, nếu không, hay là đi mau đi. Lý Lộ không nhịn được nói, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là không tim không phổi nở nụ cười, Lý Lộ tiểu nha đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn đi được rồi chứ? Lý Lộ ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long nắm chặt Lý Lộ tiểu tay, cho cái đó một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, yên tâm đi, có tiểu nữ ở đây, đợi lát nữa nó để giải quyết. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt đau khổ, ta nói Hoàng Tiểu Tử. Này cũng không phải ta ra tay, làm sao là để ta giải quyết, bởi vì ngươi là Ngưu. Hoàng Tiểu Long cười nói, Ngưu, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng nhịn không được cười lên một tiếng. Có lẽ là nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người nhẹ nhõm thần tình, hai nàng cũng buông lỏng một ít, mà lúc này, Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp từ mặt đất bò dậy, lau khóe miệng vết máu, cười ha ha một tiếng, cười đến có chút thần kinh, hắn đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn là người thứ nhất dám ở chúng ta Hồng Mông Đế Cung xuất thủ đã thương chúng ta Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi còn có tâm tình tại này nói đùa, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, cảm tạ, tất cả mọi người là ngẩn ra, một ít đế cung cường giả lắc đầu, tuy rằng bọn họ không rõ Hoàng Tiểu Long thế nào còn có thể trấn định như thế địa tại này nói đùa, thế nhưng, đợi lát nữa kết cục khẳng định rất thảm. Này thần giới, không ai dám lại che chở Hoàng Tiểu Long, ai dám cùng Hồng Mông Đế Cung đối nghịch, đó chính là muốn chết, năm đó tà thần đế cung muốn thống nhất chúng đế cung, tại thần giới nhất lên tinh phong huyết vũ, thế nhưng... Vô luận tà thần đế cung làm sao tinh phong huyết vũ, cũng không dám trêu chọc Hồng Mông Đế Cung. Lúc này, trước mắt mọi người quang mang lóe lên, đột nhiên liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là chạy tới Hồng Mông Đế Cung lão tổ, bất quá không phải một người, mà là hai người. Đợi thấy rõ hai người, các đế cung cường giả đều là thất kinh, không nghĩ tới tới dĩ nhiên là Hồng Mông Đế Cung Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai vị lão tổ. Hai người cũng đều là đại đế bát giai cường giả a. Các đế cung lão tổ giật mình thời gian, sôi nổi tiến lên cùng này Hồng Mông Đế Cung đến đây cái gọi là Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai vị lão tổ chào hỏi, Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp càng là một mặt mừng rỡ, cùng Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử đi tới Trương Nhân Kiệt cùng Hàn Tình trước mặt, cho hai người cung kính hành lễ, đợi nghe được Ngô Thiên Hợp xưng hô kia Trương Nhân Kiệt sư phụ thời gian, Hoàng Tiểu Long vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức xòe ra ra, lúc này, Hồng Mông Đế Cung đến đây Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người quay đầu qua đây, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Lôi Bất Động, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ trên thân người, các ngươi là ai? Đây là có chuyện gì? Trương Nhân Kiệt cũng không có lập tức xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt lại, mà là hỏi, thái độ coi như bình thản. Sư phụ, hắn là tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Ngô Thiên Hợp tiến lên, trả lời giải thích, trước, hắn tại Hoàng Mỹ Tinh Hà, cướp đi đệ tử phát hiện thổ hùng thú, còn mang đệ tử đã thương, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ tới chúng ta Hồng Mông đế cung, nhưng lại dám ở chúng ta Hồng Mông đế cung động thủ, lần thứ hai mang đệ tử đã thương. Suy nghĩ đã có thời gian tại trong sách nói vài thứ không có phương tiện, sở dĩ thần thấy mở cái Tân Lãng Vi Bác, nickname gọi, Trạm Giang thần thấy, sau đó có chuyện gì, hội tại Vi Bác thảo luận, có Tân Lãng Vi Bác bạn đọc, có thể tìm tòi thoáng cái, Trạm Giang thần thấy, sau đó điểm kích quan tâm, cảm tạ, convert bi, minh 236, trong 1589 De La Quinn, trong 1589 De La Quinn, chương 1590, ngươi cho là ngươi là cái gì? Thổ hùng thú, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người lúc này cũng mới chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên người kia chỉ thổ hùng thú dáng dấp cùng phổ thông tiểu hùng yêu thú xấp xỉ, sở dĩ, không có tỉ mỉ chú ý quan sát nói, một thời rất khó nhận ra được, cái khác một ít đế cung cường giả cũng là giật mình, bất luận cái gì một cái biết thổ hùng thú lai lịch, sau khi biết, thần tình đều tránh không được như vậy, rất nhanh, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người bừng tỉnh. Ngươi chính là tạo hóa đế cung kia chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Trương Nhân Kiệt tại biết Hoàng Tiểu Long thân phận sau, trong lòng âm thầm giật mình, nói tiếp, ta đệ tử Ngô Thiên Hợp mới vừa nói, có phải thật vậy hay không? Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu, này Trương Nhân Kiệt mặc dù là Ngô Thiên Hợp sư phụ, thế nhưng cũng không có nghe Ngô Thiên Hợp lời nói một bên, làm được coi như là công bằng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn chưa trả lời thời gian, kia Ngô Thiên Hợp lại nói, sư phụ, nếu ngươi không tin, có thể hỏi chúng ta môn hạ những đệ tử kia, bọn họ đều có thể làm chứng. Nói đến đây, sau đó lại lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám nói, này thổ hùng thú không phải chúng ta phát hiện trước. Hồi bẩm Trương Nhân Kiệt lão tổ, ban đầu ở Hoàng Mỹ Tinh Hà, đích thật là chúng ta phát hiện trước này thổ hùng thú. Một ít Hồng Mông đế cung đệ tử tiến lên, sôi nổi nói rằng, Trương Nhân Kiệt nhướng mày, các ngươi lui xuống trước đi. Ta không có hỏi các ngươi, Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông đế cung những đệ tử kia trong lòng nghiêm nghị, vội vàng cung kính xác nhận, sau đó lui qua một bên, không dám lại ngắt lời. Hoàng Tiểu Long, này thổ hùng thú, là chúng ta Hồng Mông đế cung môn hạ đệ tử phát hiện trước. Lúc này, một bên Hàn Tình mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không sai, đích thật là Hồng Mông đế cung đệ tử phát hiện trước, Ngô Thiên Hợp đám người trên mặt vui vẻ, Hàn Tình nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Ta lúc trước cũng đã sớm nghe có nghe đồn, nói kia tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long tuy rằng thiên phú vô song, thế nhưng phẩm tính không được tốt lắm, không chỉ kiêu ngạo, hơn nữa vô tri, nhìn tới, quả nhiên không sai. Nói đến đây, toàn thân khí thế một phóng, tập trung Hoàng Tiểu Long chờ người, liền muốn xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt lại, chậm đã. Đột nhiên, mấy người trăm miệng một lời hô, mọi người kinh ngạc, mở miệng. Rõ ràng là Trương Nhân Kiệt, Thổ Hùng Thú, Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu bốn người. Hàn Tình ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay coi như là bất luận kẻ nào, cũng không thể thay ngươi cầu tình. Nói đến đây, đối Trương Nhân Kiệt đạo, Nhân Kiệt, mặc kệ thế nào, này Hoàng Tiểu Long tại chúng ta Hồng Mông Đế Cung xuất thủ bị thương Ngô Thiên Hợp chờ người là sự thực. Trương Nhân Kiệt há miệng, cuối cùng không nói gì. Đích xác, mặc kệ nói như thế nào, đây là sự thực. Chậm đã. Lúc này, thổ hùng thú lần thứ hai kêu lên, bọn họ mỗi một người đều là người xấu. Một chỉ Ngô Thiên Hợp chờ người, bọn họ đuổi bắt ta, ta đào thời gian, gặp phải đại ca ca, là ta cầu đại ca ca bọn họ cứu ta, nhưng là bọn hắn để phòng ngừa tin tức tiết lộ, cho nên liền muốn ra tay giết đại ca ca bọn họ, sở dĩ đại ca ca mới ra tay thương bọn họ. Đóng ngoặc vuông, mọi người ngẩn ra, chúng ta qua đây Hồng Mông đế cung. Vừa lúc đụng với bọn họ những này người xấu, bọn họ một thấy đại ca ca, liền muốn cùng kia cái gì Quang Minh đế cung xuất thủ, muốn mang đại ca ca bọn họ bắt lại, sở dĩ, việc này không thể trách đại ca ca. Thổ hùng thú tiếp tục giải thích, kia nguyên bản lạnh lùng quát Hoàng Tiểu Long, muốn xuất thủ Hàn Tình không khỏi ngừng lại, nói. Có phải như vậy hay không? Trương Nhân Kiệt quay đầu qua đây, đe dọa nhìn Ngô Thiên Hợp. Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông đế cung chúng đệ tử sợ đến hoảng sợ, quỳ xuống, sư phụ, này. Không phải, ta, không phải. Ngô Thiên Hợp đầu óc một phiến tương hồ, nghĩ muốn biện giải, thế nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, cái trán một phiến đại hãn. Về phần những kia Hồng Mông đế cung đệ tử càng là sợ đến không dám lên tiếng, coi như là như vậy. Hoàng Tiểu Long, ngươi ở đây chúng ta Hồng Mông đế cung xuất thủ bị thương chúng ta Hồng Mông đế cung đệ tử là sự thực. Lúc này, kia Hàn Tình mở miệng nói, băng bó nghiêm mặt, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, ý của ngươi là, mặc kệ thế nào, đều là các ngươi Hồng Mông đế cung đối. Mặc kệ thế nào, đều là ta sai, nghe Hoàng Tiểu Long chất vấn bản thân, thân là Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình sắc mặt trầm xuống, rất nhiều ước năm, không ai dám dùng như vậy giọng nói cùng nàng nói chuyện, Hoàng Tiểu Long, ngươi là thân phận gì, cũng dám chất vấn chúng ta Hàn Tình lão tổ. Ngô Thiên Hợp nhịn không được kêu lên, cái khác một ít đế cung lão tổ cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá không biết một tấc vuông, ngươi thiên phú là không sai, thế nhưng, cũng chính là một cái thần vương cảnh đệ tử, cũng dám như thế cùng Hàn Tình nói. Coi như là Phương Càn tại này, cũng không dám cùng Hoàng Tiểu Long như vậy chất vấn Hàn Tình. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, các ngươi liền không kỳ quái Hoàng Tiểu Long tại sao tới Hồng Mông đế cung, mọi người ngẩn ra, nhìn sang, mở miệng chính là Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá Kim Giác Tiểu Ngưu nói, nhượng Ngô Thiên Hợp cũng là chinh nhiên, vấn đề này, trước hắn đã nghĩ qua, chỉ là trước cũng không thế nào lưu ý, bây giờ nghe Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nói như vậy, gợi lên hắn hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không thể nào là lười không có việc gì tới Hồng Mông đế cung, mọi người ánh mắt lần thứ hai rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, hắn lần này qua đây Hồng Mông đế cung, là muốn gặp các ngươi đại đế. Mở miệng, vẫn là Kim Giác Tiểu Ngưu, mọi người cảm thấy bất ngờ, thế nhưng lập tức, Ngô Thiên Hợp cười ha ha lên, Quang Minh đế cung Bành Hưng Phi, Tôn Tân, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người là lắc đầu một cười, tượng nhìn ngu ngốc như nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi là cái gì, tới Hồng Mông đế cung dĩ nhiên là vọng tưởng muốn thấy chúng ta đại đế. Ngô Thiên Hợp cười to, chúng ta Hồng Mông đại đế, hạng thân phận, lại há là ngươi một cái tiểu tiểu tạo hóa đế cung đệ tử nói thấy chỉ thấy, các ngươi môn chủ Phương Càn cho dù ba gõ chính quỷ thượng mấy năm, cũng không có khả năng thấy rõ đến chúng ta đại đế, huống hồ ngươi. Thân ta vì Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão, đều đã có mấy ức năm không có nhìn thấy chúng ta đại đế. Ngay cả Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long ý nghĩ buồn cười, ngay cả thân là Hồng Mông đế cung lão tổ bọn họ, muốn thấy bọn họ Hồng Mông đại đế, cũng là rất khó, càng chưa nói Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn một mặt cười to Ngô Thiên Hợp, lạnh nhạt nói, ngươi thấy không được các ngươi đại đế, cũng không có nghĩa là người khác cũng thấy không được. Ngô Thiên Hợp tiếng cười liên tục, ý của ngươi là nói, ngươi có thể thấy rõ chúng ta đại đế. Ngươi nếu như thật có thể thấy rõ đến chúng ta đại đế, ta cho ngươi ba gõ chính bái. Lúc này, xa biên bầu trời, đột nhiên phi tới một đạo thân ảnh, thấy rõ người tới, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp đều là ngẩn ra, chỉ thấy người tới là một cái thoạt nhìn dáng dấp chỉ có hơn 20 tuổi tuấn tú thanh niên nhân toàn thân khí thế thu liễm, nhìn không ra sâu cạn, những người khác khả năng không biết người trẻ tuổi này thân phận, nhưng là bọn hắn lại là rõ ràng. Bởi vì người đến là bọn họ Hồng Mông đại đế thân truyền đệ tử, cũng là bọn hắn Hồng Mông đại đế duy nhất đệ tử Lưu Duệ. Này, bọn họ Hồng Mông đại đế thân truyền đệ tử Lưu Duệ thế nào hội xuất hiện ở đây? Cảm tạ quan tâm thần thấy vi bác bạn đọc, có không ít bạn đọc đều rất muốn nhìn thần thấy chân nhân là dạng gì. Đợi lát nữa thần thấy truyền lên hai tờ thượng vi bác đi, convert bi, min 236.